Twilight, Harry Potter, phù thủy và ma cà rồng, vô sư cùng hấp huyết quỷ. Chương 26, trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ở một mình cùng nhau, nói chuyện phiếm, nắm tay, thỉnh thoảng thì ôm, lúc ở trường đều làm bộ như bạn bè bình thường thì ra một ông già. Khi yêu cũng có thể ngây ngô như thế, Harry thở dài cảm thán. Chớp mắt đã gần đến tháng 12, thị trấn Fox vẫn mưa liên tục, thậm chí hai ngày trước còn có một trận mưa xen lẫn với tuyết rất hiếm thấy. Trường trung học Fox khi tan học buổi chiều, gió lạnh đột nhiên nổi lên. Mây đen che kín bầu trời, như lại sắp có một trận mưa. Những cơn gió gào thét thổi qua khiến Harry vừa đi ra khỏi phòng học phải dùng mình một cách, cậu đội cái mũ ngoài sau áo khoác lên, kéo khóa. Ngay sau đó, một cái khăn quàng cổ ca, rồ màu nâu choàng lấy cổ của cậu, tốc độ nhanh đến nỗi giống như nó xuất hiện từ hư không. Cậu nắm lấy khăn quàng cổ, nhanh chóng liếc mắt sang anh chàng đẹp trai bên cạnh, do dự một chút cúi đầu yên lặng thu hồi thần chú giữ ấm mình vừa mới thi triển. Edward hoàn toàn không nhận thấy điểm kỳ lạ của cậu, anh chỉ nghĩ rằng Harry để ý đến hành động mờ ám của mình trước mặt người khác, vì thế anh tiến đến gần Harry thấp giọng nói. Yên tâm, không ai chú ý cả. Đừng quên, anh đọc được ý nghĩ của bọn họ. Đúng vậy, cứ như mình rất để ý ấy. Dù sao thì đây chính là tình thú. Khăn quàng cổ của Edward so với tự mình thi triển thần chú giữ ấm thì cảm giác tốt hơn nhiều. Harry trong lòng yên lặng đem tuổi về tâm lý của mình hạ thấp ngang bằng tuổi của thân thể, thanh thản hưởng thụ sự quan tâm của bạn trai bí mật. Điều làm cậu tiếc nuối chính là từ khi Edward trở thành bạn trai của cậu đã một tháng, mà bọn họ thậm chí cả hôn cũng không có. Được rồi, cậu không phải không thừa nhận, trong tình yêu bọn họ cứ như học sinh tiểu học ngây ngô chả biết gì. Đương nhiên, Harry cũng không hề e ngại ở trước mặt Edward tỏ vẻ tiếc nuối đối với điểm này. Hai người sóng vai đi ra bãi đỗ xe. Harry nhỏ giọng nói với Edward sơ lược chuyện hôm chủ nhật đi theo Jack đến La Poste thăm Billy Black. Lần đầu tiên từ La Poste trở về, cậu đem chuyện trong rừng gặp được con dã thú kia nói cho Edward biết, anh lo lắng nhìn cậu một lúc lâu, mới mở miệng nói. Anh không biết thể chất đặc biệt của phù thủy có hấp dẫn những loài không phải con người như bọn anh hay không, nhưng anh rất lo lắng. Harry, lòng hiếu kỳ của em quá mạnh mẽ, nó sẽ khiến em gặp nguy hiểm. Sau đó anh do dự trong chốc lát rồi vẫn nói với cậu hiệp nghị giữa gia đình Cullen và người da đỏ ở La Poste, cũng nói cho cậu biết rõ về chi tiết. Không biết khi đó bọn họ làm thế nào phát hiện bọn anh là ma cà rồng. Anh muốn nói, những người da đỏ dù sao cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng bọn họ nói tổ tiên của họ là người sói, hơn nữa trong tộc có ghi lại quan hệ với bọn anh bị họ gọi là sinh vật máu lạnh. Còn về truyền thuyết đó, anh không rõ, dù sao thì họ cũng không nói toàn bộ cho bọn anh biết. Sinh vật máu lạnh, và người sói, Harry cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút hưng phấn. Trên thế giới này ma cà rồng thật sự tồn tại, bởi vì cậu đã tận mắt thấy qua. Nhưng người sói ở La Poste cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Theo Edward nói, khi bọn họ đàm phán với người ở La Poste vào mấy năm trước cũng không phát hiện trong số những người đó có người sói tồn tại. Vì thế tuần trước Jack thăm Billy Black mang Harry cùng đi. Lần này tự mình ở đó, cậu cũng không phát hiện bất cứ điểm kỳ lạ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cậu lén hỏi Jacob về truyền thuyết có liên quan tới bộ lạc của họ từ xưa. Vị thiếu niên da đỏ kia ngoài miệng nói đây là một bí mật không thể nói với người ngoài, nhưng vẫn nói với Harry về chuyện xưa thần bí của tổ tiên. Cuối cùng cậu ta còn dùng vẻ mặt không cho là đúng nhún nhún vai nói cậu ta hoàn toàn không hiểu vì sao các trưởng lão trong bộ lạc mà ngay cả cha cậu ta đều mê tín như vậy. Harry dùng sức gật đầu làm bộ dạng mình thật thông cảm, rồi thề sẽ không đem chuyện xưa này kể với ai khác. Jacob vô cùng thoải mái nở nụ cười, lộ ra răng nanh trắng tinh. Harry chỉ có thể ở trong lòng cảm thấy có lỗi với Jacob, cậu có cảm giác mình lừa gạt một thiếu niên chất phác thật thà. Là một thiếu niên đúng nghĩa, chứ không phải là ông già, giống cậu và Edward, hiện tại bọn anh nhất định phải tuân thủ hiệp ước không thể tới gần La Poste nên không thể cùng em đi xem có phải La Poste xuất hiện người sói hay không. Nhưng Harry, mặc kệ có người sói hay không, em không nên đến gần La Poste. Bởi vì trong lịch sử của người da đỏ La Poste ghi lại, rất nhiều người sói, nhất là người sói mới chuyển đổi rất khó khống chế tâm tình của mình, bọn họ rất hiếu chiến, đầy tính hung hãn của dã thú và thích tấn công. Edward bỗng nhiên dừng chân, nghiêm túc nhìn Harry nói. Harry trong lòng thấy có chút không đúng, bởi vì bản thân cậu đối với người sói cũng không xa lạ gì. Kiếp trước ở thế giới phép thuật cậu đã không ít lần tiếp xúc với bọn họ, dù Remus Lupin chết trên tay đám tử thần thực tử nhưng ông từng là thần sáng đổi bắt tội phạm người sói. Cho nên cậu tình nguyện tin tưởng người sói tồn tại, có lẽ bọn họ và ma cà rồng ở thế giới này cũng giống nhau, đều không quá giống với những gì truyền thuyết nói, cho nên cậu không nhận ra được mà thôi. Nếu có, cậu cảm thấy người bị Jacob cho là lãnh đạo của băng nhóm thiếu niên bất lương, Sam Uli, rất khả nghi. Nhưng cậu đã dần quen với sự bảo vệ quá mức của chàng bạn trai ma cà rồng, nên Harry vẫn rất thành thật, nhìn anh, gật đầu đồng ý, được rồi, anh nghĩ là anh phải đi. Edward ngẩng đầu lên, cười ôn hòa, có lẽ tối nay chúng ta còn có một buổi hẹn hò. Harry nhìn đôi mắt màu vàng xinh đẹp của Edward ra vẻ ngại ngùng. À, một tiếng, nhỏ giọng nói, em nghĩ đêm nay anh sẽ không đến. Đương nhiên là không, Edward thản nhiên, mỉm cười nhìn cậu. Harry quay đầu lại, đang nhớ về kế hoạch cậu đã tính toán trước đó, âm thầm suy nghĩ. Có lẽ trước khi anh ấy đến mình vẫn còn thời gian thử nghiệm độc dược. Trong suốt một tháng, bởi vì cùng chàng bạn trai ma cà rồng yêu đương, Harry gần như hoang phí mọi buổi tối, ngay cả luyện tập khống chế phép thuật cũng rất ít. Vị phù thủy có vẻ ngoài không khác gì học sinh trung học bình thường khác, cảm nhận sâu sắc được việc mình bởi vì tình yêu mà dần dần sa sút thói quen sống, vì thế cậu quyết định phải siêng năng hơn. Tiếng động cơ ô tô cắt ngang suy nghĩ của cậu. Lúc này một chiếc xe khác cũng vô cùng nổi bật của gia đình Cullen dừng ở cửa ra vào, Harry nhận ra chiếc xe Jeep sang trọng kia là thuộc về anh chàng ma cà rồng tóc đen cao to Emmett Cullen. Giọng nói trầm thấp mà dễ nghe của Edward truyền vào tai. Nhớ làm bài tập hôm nay, anh không hy vọng sáng sớm hôm sau đến trường lại phải cho em mượn bài, Harry. Sau đó anh lướt qua Harry bước nhanh tới họp mặt cùng các anh em mình. Một lúc lâu Harry mới kịp phản ứng. Rõ ràng là giọng nói rất gợi cảm, nhưng cậu lại nghe được trong đó có một tia danh mãnh và đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết Edward bởi vì chuyện bài tập mà cười nhạo cậu, nhưng cậu không thể không nhẫn nại. Bởi vì Edward ngoài trừ là bạn trai bí mật của cậu thì còn là gia sư dạy kèm môn hóa cho cậu khi ở nhà. Vì nghĩ cho thành tích môn hóa học và tương lai trở thành nhà bào chế thuốc, Harry quyết định coi thường loại cười nhạo không có ác ý này. Được rồi, dù sao buổi tối gặp mặt anh ấy cũng không cấm mình làm gì cả, đúng không nào? Trước khi anh ấy đến, mình vẫn còn thời gian thực hiện kế hoạch thí nghiệm hôm nay. Tiết mục nhỏ này không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Harry, cậu nhẹ nhàng nhảy lên xe của mình, vừa tính toán dược liệu sẽ dùng vào tối nay, vừa chào tạm biệt nhóm của Mike cùng Justin vừa mới đi vào bãi đỗ xe. Hai, ông già, này yêu nhau thật là quá sức, dễ thương không chịu được. Cách chương.